Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1875, chương 1875, ác đấu. Là y nhanh chóng hướng lấy Diệp Sát mà đến, thương ra như long, là y một thương hướng phía đằng trước đâm ra, xen lẫn hiển hách uy thế, thanh trường thương kia đã đến Diệp Sát trước mặt, mũi thương trao lên. Trực kích Diệp Sát trước mặt, lửa đỏ áo giáp tinh hóa ngọn lửa xuất hiện, lại không thể ngăn cản trường thương. Răng rắc một tiếng, tinh hóa ngọn lửa nổi lên hiện ra tỉ mỉ vết rạn. Lập tức liền bị La Y cho một thương đâm xuyên, nhưng cũng trong nháy mắt này, La Y tâm lý lộp bộp một chút, không có trúng mục tiêu thực cảm giác. La Y lập tức thuận thế đem trường thương quét ngang tới đây. Đem tinh hóa ngọn lửa cho quét thành phấn vụn. Quả nhiên, Diệp Sát cũng không tại tinh hóa ngọn lửa phía sau. Diệp Sát tại La Y đỉnh đầu, kia vòng nhỏ mặt trời tản ra nóng bỏng tia sáng, chiếu sáng Diệp Sát thân thể, để Diệp Sát thoạt nhìn đang nháy tránh phát ánh sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đưa tay hướng lấy phía dưới một nhấn, sao băng. Vô số đồng lửa hướng lấy phía dưới đập lên, hung hăng hướng xuống đất nổ xuống, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, hỏa cầu rơi xuống đất, đập lên âm thanh liên tục vang lên, đem mặt đất đập ra một đạo hố sâu. La Y cán thương quét qua, đụng bên trong hỏa cầu trong nháy mắt, đem hỏa cầu cho một đòn vỡ nát, tiếp lấy cũng là từ mặt đất nhảy lên, bóng người lóe lên. La Y lần nữa đi đến Diệp Sát trước mặt, trong tay màu vàng trường thương dùng sức hướng về phía trước đâm ra, hóa thành một đạo màu vàng liêu quang, thẳng đâm Diệp Sát trước mặt. Mắt thấy kia cán màu vàng trường thương muốn đâm trúng Diệp Sát, nhưng cũng tại này nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay bắt lại kia cán màu vàng trường thương, sắc bén mũi thương ngay tại chính mình con mắt trước mặt. Không đủ một tấc khoảng cách, La Y lộ ra kinh ngạc chi sắc, chính mình lôi đình một kích, lại bị dễ dàng như thế chặn lại rồi. Làm sao có thể, cái này sao có thể? La Y trên mặt lộ ra kinh hãi chi sắc, trong nháy mắt đó, La Y cảm giác Diệp Sát thực lực, bỗng nhiên mạnh lên rồi rất nhiều, chí ít là để tố chất thân thể phương diện, rõ ràng cường hóa rất nhiều. Dũng mãnh phi thường, cầm kiếm này, tiến vào dũng mãnh phi thường trạng thái, tố chất thân thể tăng lên 75%, tiếp tục thời gian 300 giây, mỗi lần sử dụng sau, khoảng cách lần sau sử dụng cần khoảng cách 1.800 giây. Máu cầu thánh phù hộ, kỵ sĩ kiếm, lấy máu hóa năng lực gia trì chính mình khí huyết lưu chuyển. Tăng lên 15% tố chất thân thể, hai cái tố chất thân thể cường hóa năng lực, tại đồng thời điệp ra phát động, Diệp Sát tố chất thân thể, đương nhiên trong nháy mắt cường hóa rất nhiều. Ta đã đối trận này trò chơi, Diệp Sát giữ tợn nói, bắt đầu cảm giác được nhàm chán rồi. Cũng liền tại La Y kinh ngạc thời điểm, Diệp Sát bóng người bỗng nhiên lóe lên. Một cước quỷ ảnh bộ đi đến La Y trước mặt, mãnh liệt đưa tay, hướng về La Y bả vai bắt tới. Thật nhanh, La Y nhanh chóng lui về phía sau, nghĩ muốn né tránh Diệp Sát công kích, lại phát hiện Diệp Sát bàn tay như là một cái kìm sát. Hung hăng kềm ở rồi chính mình màu vàng trường thương, để cho nàng căn bản là không có cách bứt ra trở ra. Phốp, tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Sát duỗi xuất thủ trưởng bắt lấy rồi La Y bả vai. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt dưới, Diệp Sát mãnh liệt dùng sức, máu tươi vẩy ra, nương theo lấy Diệp Sát phát lực, đầu kia bả vai lại bị Diệp Sát cho ngạnh sinh sinh xé kéo xuống. Kia máu tươi rơi vào Diệp Sát trên mặt, một chút một điểm, rất là pha tạp, để Diệp Sát thoạt nhìn dị thường dữ tợn. Ngay sau đó, Diệp Sát méo mó đầu, duỗi ra đầu lưỡi, liếm sạch khóe miệng máu tươi, Lá Y trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, không ngừng hướng về phía sau lui bước, nhìn hướng Diệp Sát, ánh mắt bên trong toát ra sợ hãi chi sắc. Cái này là thừa vụ trưởng thực lực sao? Không, không phải thừa vụ trưởng, mà là phó đoàn tàu trưởng thực lực cấp bậc. Lá Y cùng qua Samu, hiện tại đi theo Sid, nàng rất rõ ràng thừa vụ trưởng cấp bậc chiến lực. Lá Y cũng là người có dã tâm, nàng tự nhận cùng thừa vụ trưởng thực lực có khoảng cách, nhưng cũng sẽ không quá lớn. Nàng đang chờ đợi một cái cơ hội, chờ đợi một cái thay vào đó cơ hội. Nhưng là, nàng bị Diệp Sát kéo rồi một đầu cánh tay. Cánh tay không phải cái vấn đề lớn gì. Sống sót liền tốt, không có cái gì so sống sót quan trọng hơn. Về phần mất đi một tay, chỉ cần không chết, trở lại tử vong đoàn tàu đều có thể trị liệu. Lá Y bị kéo là lòng tin. Diệp Sát đơn giản, trực tiếp, bá đạo, dễ như trở bàn tay kéo rồi nàng một đầu cánh tay. Cũng kéo rồi Lá Y lòng tin. Lá Y thực lực có lẽ cùng thừa vụ trưởng rất tiếp cận, nhưng khoảng cách phó đoàn tàu trưởng cấp bậc còn kém xa lắm. Sinh lòng thoái ý, chỉ bất quá, hiển nhiên không phải tất cả mọi người cũng giống như Lá Y như vậy thức thời. Kia tóc vàng nam nhân lần nữa ra tay, lăng không nhảy lên đi đến Diệp Sát đỉnh đầu. Màu vàng quyền ấn như là sao băng đồng dạng hướng về phía dưới rơi xuống. Gào thét kình vang lên tiếng gió, oanh minh, phảng phất có thể đem hết thảy phá toái. Tiếp lấy Diệp Sát đột nhiên giơ tay lên, Diệp Sát thậm chí lười ngẩng đầu nhìn nhiều, chỉ là đưa tay giơ lên. Màu vàng quyền ấn nện trúng Diệp Sát bàn tay, bị hời hợt qua loa liên tiếp rồi xuống tới. Tên kia nam nhân khó nén trên mặt ngạc nhiên chi sắc. Này cùng trước đó kết quả nhưng hoàn toàn khác biệt. Không chết mấy cái, các ngươi xem ra là sẽ không thức thời rồi. Diệp Sát nói, vậy liền đi chết đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát trong lòng bàn tay bỗng nhiên tuôn ra ngọn lửa, không ngừng tăng nhanh lấy, đem cái kia kim sắc quyền ấn cho vỡ nát. Sau đó mãnh liệt bay lên không trung, đồng dạng hóa thành một cái to lớn lửa quyền, hung hăng nện trúng đối phương bộ ngực, trực tiếp đem người cho đánh bay ra ngoài. Phốp, nam nhân há mồm phun ra máu tươi, bộ ngực quần áo bị đốt sạch, lộ ra cháy đen chi sắc, còn có máu thịt be bét. Diệp Sát nhếch nhếch miệng, tiếp tục hướng phía trước. Tóc vàng nam nhân lảo đảo lấy từ dưới đất bò dậy, hướng lấy bốn phía giống to nói, cứu ta à. Diệp Sát cười lạnh nói, ai có thể cứu ngươi? Diệp Sát cười lạnh một tiếng, bầu trời bên trong bồng bềnh mặt trời ầm vang mà rơi, bắt đầu không ngừng bành trướng, không ngừng trở nên to lớn, sau đó hung hăng rơi đập tại tóc vàng nam nhân thân trên. A, ngọn lửa bên trong, tiếng kêu thảm thiết vang lên, nam nhân không ngừng giãy giụa lấy, thân trên ngọn lửa bốc lên, cuối cùng bổ nhào vào tại mặt đất, biến thành một bộ xác chết cháy. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía nói, ai còn nghĩ muốn tiếp tục? Chung quanh xông lên đám người tạo thành rồi vòng vây, lại bị Diệp Sát một câu nói hù sợ, không dám tùy tiện tới gần. Sợ cái gì? Sít gầm nhẹ nói, cùng một chỗ lên, đập chết hắn cho ta. Diệp Sát dữ tợn nói, vậy thì tới đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, mặt đất bỗng nhiên liên tục phát ra nổ vang tiếng vang. Diệp Sát sau lưng cái bóng ngọ nguậy, tiếp lấy lượng lớn thi hoa dây leo liền bừng lên, hướng lấy bốn phía nhanh chóng lao đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, A Con từ một cây thi hoa dây leo trên nhảy lên, hai cây màu đen xiềng xích hướng lấy phía dưới hung hăng đập lên. Lúc này đồng thời, Ai Gót tiếng kêu to vang lên, không trung bắt đầu bay xuống bông tuyết, băng tuyết nữ vương hướng về phía trước phóng ra một bước. Chói lọi cực quang bắt đầu nở rộ, giống nhỏ Miaris không ngừng gầm thét, thân trên lông tóc từng cây dựng thẳng lên, thân thể bắt đầu trở nên to lớn bắt đầu. Trong nháy mắt, Diệp Sát dị chủng sinh vật ra hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.